hiện tại chỉ là dựa vào một tia tạo hóa vĩ lực khó khăn lắm duy trì lấy, biết đây là bởi vì gốc rễ ngọn nguồn cuối cùng cạn một chút, không chịu nổi song phương vĩ lực va chạm, mới cái này một chạm cuối cùng vẫn là miễn cưỡng một chút. Kiếm này ngày đó ở bên cạnh hắn lập xuống vô số chiến quả, đến bây giờ, cũng đã theo không kịp bước chân hắn. May mà lúc trước đã là được phương pháp luyện kiếm, sẽ không như vậy tuyết tàng, vẫn có lại chấn thần uy một ngày. Truyền đọc đến đây bên trong, thần ý nhất chuyển, đem dấu vào tốt, chuẩn bị đợi việc này cáo cái đoạn về sau, trở về lại đi huẩn dưỡng. Xuống tới thế cục phát triển, chứng minh hắn một kiếm này cuối cùng vẫn là thành công rồi, vị kia tồn tại pháp lực chập trùng vô luận muốn đi nuốt đoạt cái nào một chỗ, đều là trước đó vì hắn chỗ thấy rõ, không hề đứt đoạn tại nửa đường bên trong tiêu sát cản trở. Mà không có nuốt đoạt ngoại lực tiến hành bổ sung, một thân pháp lực bành trướng chi thế dần dần chậm lại, ngược lại Trương Diễn bên này, lại là bởi vì hai bên va chạm giao hòa, ngược lại có thể có chỗ tiến bộ, song phương chênh lệch lại là dần dần đang thu nhỏ lại bên trong, cái này khiến giữa sân tình thế một chút thay đổi rất nhiều. Trương Diễn cho rằng, nếu theo tiếp tục như thế, coi như không thể khu trục trấn áp cái này một vị tồn tại, xuống tới lại muốn ứng phó cũng đem thong dong rất nhiều, nhưng hắn cũng không có vì vậy mà buông lỏng cảnh giác. Hắn cũng không cho rằng đối phương liền một chút thủ đoạn như vậy. Sẽ chờ ở đây thời điểm, hắn cảm ứng được đối diện pháp lực sinh ra một loại nào đó dị dạng, hình như có trệ rơi nào đó một chỗ hiện thế khả năng, lập tức cảnh giác lên. Bực này tình hình, mang ý nghĩa nơi đó có thể sẽ có tạo hóa tàn phiến tồn trú, thậm chí còn có thể là một phương tạo hóa chi địa. Nếu là như thế sự vật bị vị kia tồn tại nuốt đoạt lấy đi, kỳ thế tất pháp lực tăng vọt, như vậy bọn hắn lúc trước một phen cố gắng lại đem bổn phí, cho nên tuyệt nhưng không thể để thuận lợi đạt được. Hắn lúc này đem pháp lực chuyển qua, đi lên nghênh đón, ý đồ đem ngăn cản lại. Tại hắn ý niệm khu ngự phía dưới, cái này hai bên pháp lực thoáng chốc xông đụng vào nhau, bất quá kia còn lại pháp lực chập trùng vẫn là hướng chỗ kia hiện thế thẩm thấu mà đi. Bất quá cái này lại không ngại, hắn sợ nhất là đối phương tại hắn không phát giác gì phía dưới đem chỗ kia tạo hóa tàn phiến lấy đi, mà chỉ cần hắn cam đoan pháp lực mình cũng đồng dạng hướng nơi đó rơi đi, vậy liền liền vô sự, đến lúc đó đều có chính bản thân chú ý rơi. Liền nhìn riêng phần mình nhập thế hiển hóa chi thân thủ đoạn. Đáng tiếc lúc này không thể gọi đến tên đạo nhân kia đến đây tương trợ, một thân pháp lực đặc biệt, chuyên cầm duy nhất, trừ không tất yếu, đang toàn lực đối kháng địch thủ thời điểm cũng sẽ không giải ra một tơ một hào, hiện tại có hắn ở đây cản trở, đương nhiên sẽ không lại đến góp cái này náo nhiệt. Hắn pháp lực chập trùng vừa vào giới bên trong, lập tức liền hiển hóa ra một bộ pháp lực phân thân đến, thoáng một cảm giác, đột nhiên phát hiện lần này tạo hóa tàn phiến nhìn lại không thua gì lần trước chỗ tìm ra tạo hóa chi tinh. Đây là cực kỳ hiếm thấy, như vậy liền tuyệt không thể để một thân đắc thủ, nếu không thực lực chắc chắn lại lần nữa tráng rất nhiều. Chỉ là lúc này, hắn lại cảm giác cái này giới vực có khác một cỗ pháp lực tuần rơi, làm sơ suy tính, cho rằng chỗ này địa giới hẳn là đã từng bị một vị nào đó đồng đạo chú ý rơi qua, nhưng là chẳng biết tại sao, cũng không có đem kia tạo hóa tàn phiến lấy đi. Bất thái nhất thân giống như không có đối kháng vị kia tồn tại ý nguyện, vì vậy sự tình vẫn cần hắn đến vì đó, sau một khắc. Hắn đã là cảm ứng được vị kia tồn tại chỗ, tâm ý nhất chuyển, đã là đến một thân trước mặt, chỉ thấy một thân hình mơ hồ đạo nhân đứng ở nơi đó. Hắn phân thân có mấy lần cùng vị này đối kháng kinh lịch, hiện tại tu vi lại không kém đối phương nhiều ít, bởi vậy mảy may không sợ, liền không chút khách khí đem tự thân pháp lực nghiêng để lên đi, thoáng chốc cùng một thân va chạm tại một chỗ. Mà tại pháp lực qua đi, hắn lại tế động bố tu thiên tạo hóa vĩ lực mãnh liệt để lên, vị kia tồn tại không che nổi, thân ảnh từng đợt phai mờ. Chỉ là có chính bản thân pháp lực quần quần không dứt từ hư tịch mà đến, nhất thời không có tán đi, bất thái nhất thân cuối cùng cũng không làm được chuyện khác. Hai người bên này va chạm, hiện thế lại là gặp xâm hại, vô số giới vực vỡ vụn, bất quá lúc này, cái kia vốn là người đứng xem bỗng nhiên xuất thủ, một cỗ vi lực bay lên, đem mấy chỗ còn sót lại giới không thêm chút bảo vệ. Trương Diễn thoáng một phân biệt, phát hiện một thân cũng vẹn vẹn là một bộ phân thân mà thôi, lại tự thân dáng vẻ nặng nề, bực này bộ dáng cực giống như chính bản thân đã nhập vĩnh tịch bên trong. Mặc dù không biết làm gì bỏ mặc kia tàn phiến ở đây, bất quá thứ này chỉ muốn ở chỗ này, kia cuối cùng không phải cục. Thế là biến hóa ra một cái ý niệm phân thân, nhất thời xuất hiện tại người kia trước mặt, hai con ngươi vừa nhấc, lại là thấy một cái héo úa nhỏ gầy, tựa như một đoạn cây gỗ khô cái cọc lao đạo nhân co do thân thể ngồi ở chỗ đó, liền đánh một cái chắp tay, nói, quấy rầy đạo hữu. Lao đạo kia hữu khí vô lực mở mắt ra, thoáng đưa tay, đáp lễ lại. Trương Diễn nhìn thoáng qua nơi xa, nói, đạo hưu đương cũng biết lúc này nhập thế chi nhân vì ai, một thân vì đoạt tạo hóa tàn phiến mà đến, chắc hẳn đạo hưu cũng hẳn là tinh tưởng. Kia lão đạo nhân trong mắt hơi có tinh mang trồi lên, nói, như vậy đạo hưu tới đây lại là vì cái gì? Chẳng lẽ chỉ là vì ngăn cản vị kia a? Trương Diễn vi mỉm cười một cái, nói, bần đạo không cần vật này, nếu là đạo hữu có thể đem cái này tạo hóa tàn phiến mang theo đi, kia là tốt nhất, bần đạo tự sẽ ngăn chặn vị kia. Kia lão đạo nhân lắc đầu nói, vật này tự có duyên chủ, lão đạo chỉ là ở đây trông coi, sẽ không đem lấy đi. Trương Diễn chăm chú hỏi, giả như bần đạo không cách nào trở ngại vị kia, như vậy đạo hữu khả năng giữ vững nơi đây à? Nếu là vị này có nắm chắc giữ vững, như vậy hắn không để ý tới cái này mai tạo hóa tàn phiến cũng là có thể. Lão đạo kia lời nói thật thực nói ra, vị kia tồn tại vĩ lực cao cường, ta lại là không ngăn nổi, bất quá đến lúc đó cùng lắm thì tán đi phương này hiện thế, mặc cho đến vật này chuyển rơi đi còn lại hiện thế bên trong. Trương Diễn trầm ngâm một chút, nói, kia không ngại như thế, bần đạo nơi đó có một phương tạo hóa chi địa, có thể phù hộ cùng thế hệ, đạo hữu không ngại mang lên cái này mai tạo hóa tàn phiến, đến bần đạo nơi đó tạm cư, chờ đến vị kia tồn tại bị khu trục hoặc là trấn áp về sau, đạo hữu lại đi tìm kia người hữu duyên, như thế được chứ? Đạo nhân kia lắc đầu nói, đạo hữu lời nói nhìn lại chân thành, nhưng ta lại không thể tin được đạo hữu, tha thứ lao đạo ta không biết điều. Trương Diễn vẩy một cái lông mày, hắn có được bốn ngự tạo hóa chi địa, hiện tại đã là không quá coi trọng tạo hóa tàn phiến thứ này, muốn tại bình thường, cũng không phải muốn cầm tới tay không thể, nhưng này về hắn nếu không đi đem cái này một viên tàn phiến lấy đi, nơi này sự tình chính là không dứt. Cái này một vị hoàn toàn chính xác có thể tán đi hiện thế, nhưng tàn phiến không xuất hiện ở đây, sẽ xuất hiện tại nơi khác, nhưng việc này tràn đầy vô tận biến số, lần sau hắn nhưng chưa chắc lại có thể thuận lợi tìm tới vật này. Đã không cách nào thuyết phục, như vậy hắn chỉ có dùng mình phương pháp. Hắn nói, đã như vậy, kia bần đạo đành phải đắc tội. Kia lão đạo nhân ha ha cười một tiếng, đùa cợt nói, nói tới nói lui, còn không phải muốn xuất thủ kiếp đoạn, bất quá tôn giá cùng vị kia tồn tại chính là trong tranh đấu, sợ là phân không ra nhiều ít lực đến ta chỗ này. Trương Diễn nhưng không có lại đi cùng hắn nhiều lời, lạnh nhạt liếc hắn một cái, liền quay người rời đi. Lão đạo kia khẽ giật mình, bất quá đã Trương Diễn không đến cùng hắn động thủ, hắn cũng vui vẻ đến như thế, chỉ là bảo vệ mấy chỗ giới vực, liền mặc kệ cái khác. Trương Diễn lúc này truyền ý tại chính trên khuôn mặt, chỉ một nháy mắt, thanh hồng kiếm hoàn liền từ trống rỗng bay tới, cũng hướng phương này hiện thế bên trong đầu nhập đi vào. Lão đạo kia đã không cho phép hắn cầm lấy vật này, thậm chí ngay cả bản thân đều không đi động, đó nhất định là trông coi một loại nào đó quy củ, đã như vậy, vậy hắn sẽ kiếm hoàn tế nhập nơi đây, khiến cái này mai tàn phiến trở thành củng cố về căn bản tư lương, đợi ngày sau lại để vào bố tu thiên bên trong thanh nén. Theo hắn vận chuyển kia tế luyện pháp môn, bên trong miếng tàn phiến tạo hóa chi tinh bị chậm chậm tháo rời ra, cũng tụ hợp vào đến thanh hồng kiếm hoàn bên trong, chỉ chốc lát sau, một cỗ ẩn ẩn thanh quang xuyên thấu qua hiện thế, thẩm thấu nhập hư tịch bên trong, nhất thời giống như xen vào trong hai cái. Đạo nhân kia lúc này phát hiện hắn chi hành động, lập tức vừa sợ vừa giận, hắn chỗ nào có thể nghĩ đến, Trương Diễn căn bản không đi trực tiếp cầm lấy tàn phiến, liền có thể dẫn động trong đó kia tạo hóa chi tinh, hắn bản năng nghĩ muốn đi ra ngoài ngăn cản, nhưng lúc này lại là nghĩ đến cái gì, thần sắc mấy lần về sau, lại là chán nản ngồi xuống. Khí cơ nhoáng một cái, Trương Diễn ý thức hóa thân lại lần nữa xuất hiện tại một thân trước mắt, phủ tay háo lời nói, hôm nay chỉ là thế cục cho phép, bần đạo không thể không như thế hành động. Bần đạo trong tay còn có một viên tàn phiến, không thua gì đạo hữu sau lưng cái này mai, đạo hữu ngày khác nếu là thấy vị kia người hữu duyên, không ngại dẫn hắn đến đây tìm ta. Trong lúc nói chuyện, trước người trồi lên một mặt giống như lá vàng bài phủ, rơi vào một thân trước người. Lao đạo kia hít một tiếng, lắc đầu nói, mới là lao đạo chấp nhất, kỳ thật lao đạo cũng là biết, là thủ không được nơi đây, không cần lại đi tìm cái gì người hữu duyên, đã tàn phiến hôm nay bị đạo hữu sử dụng. Như vậy đạo hữu liền nên là người hữu duyên kia, lao đạo ta cũng nên đương giải thoát rồi. Hắn đứng dậy, đánh một cái chắp tay, thân thể đúng là chậm rãi từ từ tiêu tán. Trương Diễn Vi cảm giác ngoài ý muốn, kết hợp hắn lời nói lại làm sơ suy tính, chưa phát giác hiểu rõ. Tên này lao đạo hẳn là chính bản thân nhập tịch trước đó khiến cho tại bậc này người hữu duyên kia, lại là kia chính bản thân hình như có bố trí, chờ đến người hữu duyên vừa đến, cỗ này phân thân liền sẽ tiêu vong mà đi, bởi vì là biết được duyên cớ này. Cho nên vĩnh viễn không muốn để cho cái gọi là người hữu duyên xuất hiện, nói là ở chỗ này thủ ngự, kỳ thật cũng là có mang một mảnh tư tâm. Theo kia tạo hóa chi tinh bị kiếm hoàn chỗ nuốt đoạn, mảnh này hiện thế đối vị kia tồn tại từ cũng không có bất luận cái gì lực hấp dẫn, pháp lực không còn hướng này đưa độ, mà kia pháp lực hóa thân tại không có hậu viện trèo chống phía dưới, cũng là tại Trương Diễn tạo hóa vĩ lực tiến công tập kích phía dưới triệt để tiêu tán. Trương Diễn chính bản thân lúc này có cảm ứng, chỉ là vây tay một cái, thanh hồng kiếm hoàn liền đã là rơi vào trong lòng bàn tay, nguyên lai dày đặc trên đó vết dạn đã là biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một đạo tạo hóa tinh khí biến thành sâu xa thanh quang tại trên đó ẩn ẩn lưu chuyển. Chương 42, phân đoạn thần nguyên khóa thiên cơ.